Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2609, chương 2614, đại chiến bắt đầu. Chết đi, Mạnh Hà bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi. Nháy mắt, liền đến Hạ Minh trước mặt, Mạnh Hà nâng tay phải lên. Sắc bén lưỡi dao sắc bén phảng phất là muốn đem Hạ Minh cổ họng cho cắt một giống như đinh, nhưng tại Mạnh Hà sắp tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này thoạt nhìn không có cái gì dị dạng, liền tựa như là phổ thông kiếm đồng dạng, nhưng hai người va chạm, xoa lên từng đạo tia lửa, lại là ngăn trở Mạnh Hà công kích, ngăn trở. Mạnh Hà trong mắt lướt qua một vệt âm trầm, chợt khóe miệng vẩy một cái, lạnh hừ một tiếng, người chống đỡ được à? Đột nhiên, cái kia lưỡi dao sắc bén dài hơn không ít, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa, thân hình nhảy lên trong nháy mắt né tránh một kích này. Bất quá mặc dù là như thế, vẫn là tại hắn y phục lưu lại một đạo lỗ hồng. Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cái này Mạnh Hà thật đúng là có chút bản sự, bất quá thì chút bản lãnh này, có thể còn chưa đủ. Mạnh Hà lại lần nữa bạo lướt mà đến, như thế muốn thừa thế xông lên, trực tiếp đem Hạ Minh cho chém giết. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này giữa không trung. Hạ Minh hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạnh Hà. Mạnh Hà thì là trào phúng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn thật sâu nhìn qua Mạnh Hà. Kiếm trong tay bị hắn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, như vậy thì thành toàn ngươi. Muốn chết, Mạnh Hà giận dữ, lại lần nữa hướng về Hạ Minh cuồn cuộn mà tới. Muốn nhất kích tất sát. Hô, thế mà, đúng vào lúc này Hạ Minh phải tay gấp cầm ở trong tay kiếm. Ánh mắt hắn bên trong, lướt qua một đạo hàn mang. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía phảng phất là có sắc bén kiếm khí tung hoành. Kiếm khí những nơi đi qua, lưu lại từng đạo rất nhỏ vết thương. Thì liền Mạnh Hà đều là phát giác được một tia không đúng. Bỗng nhiên, Mạnh Hà đầu nhất động, sau đó một chòm tóc chính là chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Mạnh Hà sắc mặt trầm xuống, rút kiếm thuật, nhưng là sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay kiếm tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống. Phảng phất là hóa thành một đạo quang mang đồng dạng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chính là hung hăng đối với Mạnh Hà chém tới. Đinh, Mạnh Hà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng dùng chính mình lưỡi dao sắc bén ngăn trở một kiếm này. Một cái hung ác đối đầu, tại chỗ người đều là nghe được hãi hùng khiếp vía. Lúc này, phiến thiên địa này đều là bị một mảnh kiếm khí chỗ ngang dọc. Kiếm khí cắt khắp nơi, lưu lại từng đạo dữ tợn dấu vết. Loại kia dư âm khuếch tán ra đến, cái này hóa hình cảnh cường giả đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn họ thật sự là có chút khó có thể đưa tin. Hạ Minh bằng vào hóa hình cảnh nhất trọng thực lực, vậy mà có thể cùng hóa hình cảnh thất trọng Mạnh Hà chính diện liều thành dạng này. Tuy nói Mạnh Hà cho đến nay còn cũng không dùng hết toàn lực, cũng không có thi triển bài tẩy gì, nhưng Hạ Minh đồng dạng là như thế, có thể nhìn ra được, hai người đều là có thâm hậu nội tình, gia hỏa này, vậy mà có thể cùng Mạnh Hà cứng đối cứng, quả nhiên lợi hại. Tại cái này cách đó không xa, có một đạo quang mang lấp lóe, trầm giọng nói, là có chút lợi hại, cái này người cũng là khẽ gật đầu, có điều, Mạnh Hà lợi hại cũng không phải nói ra. Mà chính là chém giết đi ra, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không ngăn cản. Răng rác, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Tại chỗ người nghe được cái này yếu ớt thanh âm về sau, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, Mạnh Hà lưỡi dao sắc bén phía trên, vậy mà nhiều một đạo lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là một tràng thốt lên. Cái gì? Mạnh Hà linh khí, vậy mà xuất hiện một đạo lỗ hổng. Cái này sao có thể? Mạnh Hà có thể là linh khí à? Liền linh khí đều có thể xuất hiện một đạo lỗ hổng. Chẳng lẽ nói đến đây, không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh Thanh kiếm kia nhìn sang. Hạ Minh Thanh kiếm kia, xem ra phong cách cổ xưa đại khí, cho người ta một loại rất bình thản cảm giác. Nhưng chính là bởi vì thanh kiếm này, mới có thể dẫn đến Mạnh Hà kiếm xuất hiện một đạo rất nhỏ lỗ hồng. Tiên phẩm linh khí, không ít người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trong mắt toát ra một chút kích động quang mang. Đó là một loại tham lam. Rất hiển nhiên, tại chỗ người đều là động tâm. Giết, Mạnh Hà giờ khắc này cũng là triệt để tức giận. Hắn có thể có một kiện linh khí, cũng là hắn phí tổn giá tiền rất lớn mới lấy tới cái này tiện tay linh khí. Nhưng hôm nay bị Hạ Minh cho mở ra một đạo lỗ hồng, hắn linh khí cơ hồ là phế một nửa. Dù hắn đều là đau lòng không thôi, Mạnh Hà không do dự nữa. Trong tay hắn linh khí thu lại, Mạnh Hà lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm trầm thấp quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Sau đó, tại Mạnh Hà bên người, lại là có một đạo hào quang màu đỏ sậm nhanh chóng ngưng tụ. Bầu trời này, đều là tại lúc này thầm trầm xuống, mà cái này kẻ đầu têu, rõ ràng là Mạnh Hà. Ma hạt, giống, theo Mạnh Hà gào thét, tại Mạnh Hà trước người xuất hiện một cái cao lớn 100 trượng lớn tiểu hạt tử. Hạt tử toàn thân màu đen, sắc bén kia móc câu, lóe ra yếu ớt hàn mang, hai cái kìm lớn, nhìn không ít người cũng là kinh hồn bạt vía. Đây chẳng lẽ là yêu thú? Ma hạt, cái gì? Cái này Mạnh Hà, vậy mà đem yêu thú ma hạt cho luyện hóa. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là sâu hít sâu một hơi, chợt rung động nói ra, cái này ma hạt tại Mạnh Hà ẩn dưỡng phía dưới, chỉ sợ đã đạt tới vô cùng đáng sợ cấp độ. Không nghĩ tới cái này Mạnh Hà vừa ra tay chính là mình át chủ bài. Xem ra hắn linh khí tổn thất, cũng là triệt để đem Mạnh Hà cho chọc giận a. Đúng vậy a, lần này Hạ Minh chết chắc. Không ít người đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, đối Hạ Minh cũng là cực kỳ động tâm. Riêng là Hạ Minh trên thân đồ vật, càng là làm bọn hắn tâm động không ngừng. Hạ Minh đạm mạc nhìn trước mắt ma hạt, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là ma hạt a, hắn hồn nhiên không sợ. Giết cho ta hắn, Mạnh Hà hét lớn một tiếng. Cái này ma hạt chính là hướng về Hạ Minh trấn áp mà đến. Ma hạt những nơi đi qua, liền không gian đều là xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp áp hướng Hạ Minh. Chỉ là phổ thông yêu vật cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó trực câu câu nhìn lấy trước mắt ma hạt cuồn cuộn mà tới. Hạ Minh ánh mắt nháy cũng không có nháy một chút, cứ như vậy trực câu câu nhìn qua cuồn cuộn mà tới ma hạt. Ngay tại ma hạt tới gần Hạ Minh thời điểm, đột nhiên tại Hạ Minh trên thân bộc phát ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Cỗ khí tức kia khiến tại chỗ người đều là có phát giác. Bành, ngay sau đó, tại cái này vô số người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, cái này ma hạt đột nhiên theo bên trên bầu trời rớt xuống. Bất chợt tới một màn, khiến bên trong thiên địa người đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.